Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, tử vong 10 năm nam tử 14. Mặc dù Tống Ngọc Nhân tin tưởng vững chắc mẹ của mình đã quá hạn, nhưng kỳ thật cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh điểm này. Cỗ kia tại nàng chung cư sát vách phát hiện thi thể cũng chỉ là hư hư thực thực đường yên lệ. Dù sao còn không có tiến hành DNA so với. Đây là Mộ Dung Vũ Xuyên sơ sẩy. Xe Jeep tại thông hướng huyện thành không lắm vuông vức đường nhựa trên lắc lư. Trong cốp xe còn có một cỗ thây khô cùng theo sóc này. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua ngoài cửa sổ xe dần dần hiện lên thấp bé phòng ốc. Lâm vào càng sâu trong suy tư giả thiết. Nếu là hắn giả thiết đường yên lệ không chết, kia về sau lại sẽ phát sinh cái gì phản ứng dây chuyền đâu? Đầu tiên Mộ Dung Vũ Xuyên có thể xác định chính là đường yên lệ chắc chắn sẽ không rời xa Tống Ngọc Nhân sinh hoạt. Nói một cách khác, nàng sẽ lúc thường xuất hiện tại Tống Ngọc Nhân gần đó. Chỉ là Tống Ngọc Nhân không có phát giác mà thôi. Kia nàng khả năng chính là nhiều năm qua không ngừng quấy rối Tống Ngọc Nhân người kia sao? Ý nghĩ này để Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hãi, nhưng lập tức liền bị hắn đẩy ngã. Dựa theo lẽ thường, không có mẹ sẽ đối con gái của mình xử xuất loại này biến thái thủ đoạn. Nàng thậm chí sẽ muốn bảo hộ Tống Ngọc Nhân mới đúng. Hắn lại đem Medea liên tục mấy lần gây án đặc thù cùng đường yên lệ làm so sánh. Mặc dù đường yên lệ trên lý luận cũng cơ bản phù hợp Medea đặc thù, có năng lực giết người cũng lại phỏng chế thành cổ thi, thậm chí còn tinh thông cổ Ai Cập văn, nhưng là khả năng thực sự không lớn. Bên trong một nguyên nhân là Chu Gia Thành vẫn luôn chắc chắn Medea chính là con trai độc nhất của hắn Chu Chu, điểm này đáng giá cân nhắc. Một nguyên nhân khác thì là thông qua mấy lần gặp nạn, ám thị Medea có thể là một cái công phu xuất chúng, thân thể cường tráng, làm qua lính đặc chủng nam tử. Điểm này, đường yên lệ hoàn toàn không phù hợp. Như vậy, đường yên lệ tại cái này liên hoàn án giết người bên trong đến tột cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật đâu, vẫn là không đếm xỉa đến. Nhưng muốn để Mộ Dung Vũ Xuyên một chút từ Tống Ngọc Nhân bên người tìm ra một cái giống nàng người của mẹ đến, hắn thật đúng là không có cách nào. Hắn dù sao không hiểu rõ Tống Ngọc Nhân sinh hoạt, cũng không biết đường yên lệ năm đó vì sao phải trốn chạy. Tóm lại, hắn từ nơi sâu xa cảm thấy vụ án này tựa hồ lọt mất một ít quan trọng đồ vật, cho nên luôn có chút manh mối liên kết không đến cùng một chỗ. Thí dụ như nói, cái kia đem bọn hắn dẫn tới người Thượng Hải, bị đường yên lệ cường sát không biết nam nhân Chu Chu, thân thủ cao cường lính đặc chủng. Những người này đến tột cùng là một người, vẫn là mấy người, bọn hắn đều có thể là giảo hoạt người bị tình nghi Medea. Nhưng là hành vi của bọn hắn thật có không hoàn toàn phù hợp Medea động cơ giết người. Cái này nguyên nhân trong đó lại là cái gì đâu? Sao 16:51 huyện công an. Phòng pháp y, Mộ Dung Vũ Xuyên tại đơn sơ phòng giải phẫu, hoàn thành kiểm tra thi thể, mà lại làm các loại cắt miếng hàng mẫu, thuận tiện mang về thành phố C làm càng sâu xét nghiệm. Về sau, hắn rửa mặt sạch sẽ, đi bệnh viện thăm hỏi Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân bị trật khớp khớp nối đã khôi phục tại chỗ, nhưng tứ chi đều sưng, không làm gì được, chí ít còn phải ở vài ngày viện mới có thể khôi phục. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng hung thủ trở lại, nghĩ bồi tiếp Tống Ngọc Nhân nhiều ở vài ngày. Lục Tiểu Đường nói, không cần đến ngươi hao tâm tổn trí. Ta đã nhắc nhở cục công an huyện, phái người chuyên môn bảo hộ nàng thẳng đến xuất viện. Cái này không tốt a. Mộ Dung Vũ Xuyên dù sao người ngoài ta không quá yên tâm. Ngươi cùng Tống Ngọc Nhân cũng không phải người một nhà. Mẹ của nàng nếu là không chết, chuẩn sẽ đến quan tâm nàng. Ngươi đi theo Mù Thao cái gì tâm? Ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên khí nha đầu này làm sao hiện tại chỉ toàn cùng hắn số xung khắc? Làm sao ngươi biết mẹ của nàng chuẩn sẽ đến? Nàng vạn nhất thật đã chết rồi đâu? Lục Tiểu Đường thần bí lắc đầu, trực giác nói cho ta nàng khẳng định còn sống. Dựa vào, lại là trực giác, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mắng. Ta kiểm tra thi thể trước đó ngươi làm sao không trực giác? À đúng rồi, Lục Tiểu Đường còn nói. Trước khi đi, ta còn phải đi bái phỏng ngươi. Ngươi không muốn đi ở chỗ này nhiều đương một lát ngươi hộ hoa sứ giả. Ngươi nơi này có nhận biết? Ngươi, không có, là trưởng trấn mời ta đi. Ta suy nghĩ hỏi nhiều hỏi tình huống cũng tốt. Trưởng trấn mời, Mộ Dung Vũ Xuyên buồn bực. Hắn lúc nào gặp qua mặt mày của ngươi Nguyệt Mạo rồi? Ta cùng hắn chưa thấy qua, cũng không biết hắn tại sao muốn tìm ta. Cũng có một ít kỳ quái đâu. 17 giờ 10 Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn là không có nhịn xuống hiếu kỳ. Cùng Lục Tiểu Đường cùng đi đến tiền trấn trưởng nhà. Nói là trưởng trấn, phòng xá ba gian, tiền viện trải gạch vuông, sau phòng có vườn rau. Thật cũng không so những thôn dân khác xa xỉ bao nhiêu. Tiền trấn trưởng hơn 50 tuổi một cái tiểu lão đầu. Gầy da bọc xương, lớn trương hầu tử mặt, nhìn thấy Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Khách khí có chút quá phận, thận trọng, giống như sợ đắc tội với ai giống như. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.